Cưới ngay kẻo lỡ, chương 473, góc truyện audio.com, chương 473 đầu ngón tay Trần Quốc Bảo run lên. Anh ta nghe thấy tiếng nói của mình khàn khàn, là như thế này, có một người thân thích xa của nhà họ Tô gọi là Tưởng Mộng Lan. Cô ấy đã từng cứu một người, ai tôi nhớ ra rồi, bà cụ có chút nhiệt tình. Tuy không nhớ rõ diện mạo của Trần Quốc Bảo, nhưng trong trí nhớ có một chuyện như vậy. Vì thế nói tiếp, người nọ không phải cô gái họ Tưởng cứu mà là Nguyệt Đình cứu. Trần Quốc Bảo đột nhiên trừng lớn mắt. Bà chắc chắn không? Chắc chắn, bà cụ gật đầu. Lúc ấy Nguyệt Đình cõng người trở về. Chúng ta đều nhìn thấy, cô gái nhà họ Trưởng đến thăm nhà bác cô ta. Thích người đàn ông mà Nguyệt Đình cứu về kia. Nói với người bên ngoài là người có tiền. Nhưng không biết vì sao. Sau này hai người dạn nứt. Cô gái nhà họ Tưởng gả cho một người mở khách sạn. Bà cụ hừ lạnh một tiếng. Bưng chậu nước ổn xoay người. Cô gái nhà họ Tưởng vẫn muốn gả cho người có tiền. Mà người được Nguyệt Đình trở về kia. Cũng chỉ là một thằng nhóc mà cái thôi. Trần Quốc Bảo không biết bà cụ đi lúc nào. Anh ta đứng phơi nắng, lại cảm thấy được trên người lạnh lẽo. Hóa ta người vô lý không có khả năng là cùng một người. Đây mới là sự thật. Nhớ lại một chút chuyện trước đây lập tức có giải thích hợp lý. Trần Quốc Bảo nhớ rõ lúc ấy Tưởng Mộng Lan cẩn thận hỏi thân thế bối cảnh nhà anh ta. Anh ta đương nhiên không thể nói với một người xa lạ. Sợ Tưởng Mộng Lan tới cửa tìm. Cũng vì bảo vệ liền nói mình ở một căn nhà nhỏ nghèo nàn ở Cần Thơ. Lúc ấy Tưởng Mộng Lan hơi ngạc nhiên. Hiện tại nghĩ lại, vô cùng thất vọng. Cô ta kết luận mình có tiền. Có lẽ là bởi vì lúc ấy trên người mang theo cái gì đó. Trần Quốc Bảo cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của mình. Lúc ấy anh ta chạm vào tay của Tưởng Mộng Lan. Hơi to. Lòng bàn tay xuất hiện những vết chai cứng. Hoàn toàn không phải cái tay lúc chăm sóc bệnh cho mình đụng vào. Cho nên vì sao trong này có hàng nghìn sơ hở lại có thể nhận sai người. Trần Quốc Bảo cảm thấy lúc đó nhất định đầu óc mình bị chó ăn. Thật ra trong lòng anh ta đã ngầm có đáp án. Nhưng hãm sâu trong đó không phân biệt rõ phương hướng. Đến khi tỉnh ngộ lại, dĩ nhiên đã là quá muộn. Trần Quốc Bảo đứng dậy nhanh chóng rời đi. Sau đó càng chạy càng nhanh. Vì sao lại chán ghét Tô Nguyệt Đình như vậy? Là chán ghét sao? Trần Quốc Bảo để tay lên ngực tự hỏi. Là thích, bởi vì hơi bất chi bất giác động lòng mới càng không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân mình như vậy. Một người ở trong nhà ti tiện không chịu nổ mới có thể từng chút nói với mình. Chán ghét cô ấy. Thời gian lâu liền tin là thật, nhưng đến khi chân tướng trồi lên mặt nước, trong lòng đau đớn giống như bị giày vò. Trạng vạng tối, Tô Nguyệt Đình và Võ Hạ Uyên đi dạo ở hoa viên bên ngoài thử. Võ Hạ Uyên thấy sắc mặt Tô Nguyệt Đình không còn tái nhợt giống như ngày hôm qua liền hỏi. Hôm nay có phải thư thái hơn rồi hay không? Đúng vậy, Tô Nguyệt Đình gật đầu thật mạnh. Hạ Uyên thật lợi hại. Chị phần ngọn không bằng chị tận gốc, chỉ có thể cho cô tinh thần thoải mái hơn một chút. Võ Hạ Uyên nói xong dặn dò nói. Bên phía bệnh viện đã sắp xếp xong. Ngày kia vào đó ở, nghe lời tôi. Tô Nguyệt Đình cảm thấy không tốt. Không cần phòng bệnh VIP như vậy đâu. Phòng bệnh bình thường là được rồi. Giống nhau cả, không tốn bao nhiêu tiền. Võ Hạ Uyên sờ bụng nhô ra của Tô Nguyệt Đình. Để bảo bối sinh ra an toàn. Võ Hạ Uyên đối Tô Nguyệt Đình tốt như vậy. Một là nói chuyện hợp nhau. Thật sự thương cô ấy. Hai là đứa bé trong bụng Tô Nguyệt Đình dù sao cũng là của Trần Quốc Bảo. Mấy năm nay Trương Tấn Phong làm anh Trần Quốc Bảo cũng không phải là nói chơi. Huyết mạch nhà họ Trần. Bọn họ cũng phải góp một phần sức lực. Cũng không biết khi nào Trần Quốc Bảo mới có thể nói thật với người trong nhà người. Bụng Tô Nguyệt Đình bỗng nhiên cứng ngắc đứng lên. Võ Hạ Uyên ngẩng đầu. phát hiện cô ấy có chút sợ hãi nhìn về phía sau. Quay người lại liền nhìn thấy Trần Quốc Bảo mệt mỏi. Võ Hạ Uyên theo bản năng che ở trước mặt Tô Nguyệt Đình. Người phụ nữ này thật sự không chịu nổi sức ép. Cố tình Trần Quốc Bảo ngẫu nhiên là người đầu đường cướp của. Cẩn thận tôi gọi anh cậu tới đây đấy. Tốt nhất cậu, cục cưng thế nào rồi? Trần Quốc Bảo mở miệng. Sau đó dừng một chút. Thở phì phò. Cô thế nào? Võ Hạ Uyên cảm thấy nửa câu sau của Trần Quốc Bảo mới là trọng điểm. Tô Nguyệt Đình ngây ngần cả người. Như là không hiểu được ý của Trần Quốc Bảo. Người đàn ông này thường châm chọc khiêu khích. Nhằm vào khắp nơi. Bỗng nhiên lại hỏi như vậy. Ngược lại cô ấy cảm thấy bất an. Chấm, còn, vẫn tốt. Tô Nguyệt Đình lúng ta lúng túng. Võ Hạ Uyên kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Quốc Bảo. Trong đầu đột nhiên lóe lên. Chẳng lẽ người này biết gì rồi? Cách chương.